Chương 455, thị trưởng đại nhân sáng sớm, sự thực cùng truyền thuyết. Bởi vì khu vực sai giờ sai biệt, Đỏ Giản Vương quốc buổi tối ở Hồ Hên Đại Lục Lý Lỷ Cổ Vợ City bên này nhưng chỉ là sáng sớm. Lý Lỷ Cổ Vợ City thị trưởng đại nhân sầm mở lúc này mới vừa rời giường, thế nhưng thư ký nhưng là vội vã cầm điện thoại chạy tới, này vô cùng lo lắng dáng vẻ nhượng thị trưởng đại nhân không nhịn được đối với quát lớn một câu. Bất quá, đón lấy thư ký báo cáo sự tình nhưng là nhượng thị trưởng đại nhân toàn bộ mọi người kinh nhảy lên đến. Cái gì? Ngươi nói Kịt Na Nở Dê chạy đến Đỏ Giản Vương quốc gây sự, bị vương cung thị vệ bắt được, hiện tại Đỏ Giản Ai Hển nữ vương bệ hạ tự mình gọi điện thoại lại đây chất vấn sầm mở thị trưởng quát mắng một tiếng sau đó vừa vội đầu đầy mồ hôi vội vàng hỏi thư ký nói rằng, quả thực là hồ đồ, Đỏ Giản Vương quốc bên kia có hay không nói con bé kia đến cùng chọc chuyện gì thư ký nuốt nước miếng một cái nửa ngày lúc này mới nói quanh co mà nói rằng, hảo như là ân, căn cứ Đỏ Giản Vương quốc tin tức. Chuyên đến là, ý đồ dùng phi pháp thủ đoạn săn bắn mẹ còn có là tì ạ tê sầm mở thị trường một hơi không thở tới suýt chút nữa lảo đảo một cái liền trực tiếp ngã xuống đất, thư ký vội vã đỡ lấy hảo như có chút không chịu đựng được như vậy đả kích nặng nề thị trường đại nhân, nói thật hắn vừa nãy ở nghe điện thoại thời điểm thiếu chút nữa cũng bị dọa cho phát sợ. Ở bộ kẻ mẩn thế giới dùng phi pháp thủ đoạn săn bắn bộ kẻ mẩn nhưng là một cái tội lớn, mặc kệ là cái gì bộ kẻ mẩn. Dù cho là săn bắn một con cả tập đi, chỉ cần ngươi dùng phi pháp thủ đoạn, như vậy đều muốn ngồi xổm cục cảnh sát Lý An lao cơm còn có cùng nhau tiếp thu giáo huấn. Bất quá, như là cả tập đi loại này bổ kẻ mẩn kẻ ngu si mới ăn no rừng mỡ phi pháp săn bắn nó tới. Này cái pháp luật lượng hình là căn cứ mỗi lần loại bổ kẻ mẩn hy hữu cùng quý giá trình độ đến xử phạt, săn bắn một con cả tập đi đều phải bị trộm tới cải tạo nửa tháng, mà mẹ cùng là tỷ ạ ha ha. Đến nửa ngày mới thở được một hơi thị trưởng đại nhân một bên đỡ thư ký vừa nói, lập tức an bài cho ta, ta muốn đi Đỏ Giản Vương quốc ngay mặt cho nữ vương bệ hạ tạ lỗi, cái này nha đầu chết tiệt kia Na Nở Dê hiện tại thế nào thư ký kết kết lắp bắp nói, căn cứ Đỏ Giản Vương quốc tin tức truyền đến, đại tiểu. Thư suýt chút nữa bị vương cung thị vệ lũ cả gì ổ đánh chết tại chỗ thị trưởng đại nhân. Đại tiểu thư còn chưa chết thư ký lời còn chưa nói hết nhìn lại muốn ngất đi thị trưởng đại nhân một bên vội vàng đem chính mình này nửa câu nói sau một hơi toàn bộ phun ra ngoài. Sầm mở thị trưởng lại như là chơi bính cực giống như vậy, một trái tim chợt cao chợt thấp, thư ký vội vàng nói, may mà lúc đó nữ vương bệ hạ đúng lúc đứng ra ngăn lại đại tiểu thư lúc này mới may mắn thoát khỏi ở khó, ngài yên tâm. Hảo, đại tiểu thư tạm thời còn không có định tội. Hô thị trưởng đại nhân bình phục một tí tâm tình của chính mình vô lực nói rằng, nhanh, cho ta tiếp điện Đỏ Giản Vương quốc nữ vương bệ hạ, ta có lời muốn cùng Na Nở Dê nói. Mặt khác, trưa hôm nay bên trong liền muốn an bài hảo ta đến Đỏ Giản Vương quốc hành trình. Thị trưởng đại trong lòng người cái này cũng là làm tốt dự tính xấu nhất, bộ kẻ mẩn liên minh vương quốc pháp luật tuy nghiêm khắc, thế nhưng ở hơn 100 năm trước liền hủy bỏ tử hình này một cái. Sau này như thế nào đi nữa tội ác tẩy trời người dù cho là lao để tọa xuyên phán cái mờ y trăm năm hơn 1.000 năm cu nở dê sẽ không bị kéo ra ngoài bắn chết. Đây là căn cứ vào tất cả mọi người đều là bình đẳng cùng tôn trọng sinh mệnh nguyên tắc mà lập ra nhân đạo pháp luật, bất kỳ mọi người không có cố ý tình huống dưới thương tổn người khác sinh mệnh, dù cho người này trải qua tội không thể tha thứ. Này cái pháp luật không chỉ là đối với nhân loại hữu hiệu đối với bổ kẻ mẩn cũng giống như vậy có lực kết thúc, thế nhưng bổ kẻ mẩn trong một ít đặc thù quần thể nhưng siêu thoát ở pháp luật ở ngoài. Tỷ như rẩy của ra, lấy nó lao nhân ra ở Lạ Dục City hành động đầy đủ bị phán cái sấp xỉ 1.000 năm, thế nhưng đối mặt rẩy của ra lửa giận, nhân loại ngoại trừ lẩn tránh cùng tận lực giảm thiểu thương tổn ở ngoài cũng sẽ không thể tiến thêm một bước. Không có cách nào, ai để người ta là thần tới. Dây cua dạ tồn tại nhưng là đại diện cho thiên nhiên một loại nào đó pháp tắc. Bất kể là nhân loại hay vẫn là bộ kẻ mẩn, đều là tuyệt đối không thể cùng thiên nhiên muốn đối kháng mặt khác, như là Đỏ Giản Vương quốc tình huống như thế cu nở dê có sự khác biệt. Đây là hoàn toàn độc lập với bộ kẻ mẩn liên minh vương quốc, có chính mình pháp luật cùng chấp hành lực. Mà như những này cổ lão vương quốc có chút vẫn noi theo bọn hắn không biết mấy trăm năm trước liền lập ra pháp luật, có chút căn bản cũng không có hủy bỏ tử hình. Hơn nữa chạy đến nhân gia quốc gia lãnh thổ bên trong phạm tội bị thẩm phán, chính là bộ kẻ mẩn liên minh QNZ không có đạo lý đi qua hỏi. Thị trưởng đại nhân chính là bị câu nói kia đánh chết tại chỗ cho dọa cho phát sợ. Thư ký ở một trận bận việc cùng sau khi phân phó rốt cục bấm đỏ giản vương quốc điện thoại, đối diện chính là hển nữ vương bệ hạ bản thân. Sâm mở thị trưởng thái độ vô cùng thành khẩn, liên tiếp xin lỗi, hắn này một tay đúng là nhượng nữ vương bệ hạ có chút không hiểu ra sao. Nghe sâm mở thị trưởng liên tiếp nói đồng ý tôn trọng đỏ giản vương quốc pháp luật, QNZ đồng ý tiếp thu đỏ giản vương quốc công bằng cùng công chính phán phạt. Thế nhưng chỉ khẩn cầu ở chấp hình trước có thể làm cho hắn thấy con gái một lần cuối hỏi rõ nguyên do. Thị trường đại nhân bảo đảm đi bảo đảm lại, tuy rằng hắn biết con gái tính cách dã một điểm, thế nhưng phản bội quy phản bội con nở không đến mư cờ dám làm xuất cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, vì lẽ đó trong này e sợ có hiểu lầm gì đó cùng ẩn tình. Ai hệ nữ vương bệ hạ thật là có chút dở khóc dở cười. Nghe xong hơn nữ A Nga y giờ mới hiểu được vị thị trưởng này đại nhân nói như vậy một đống ý tứ. Nữ vương bệ hạ không thể không đánh gãy thị trưởng đại nhân, na nở dê là không hiểu sự tình chuyển tới vị thị trưởng này đại nhân nơi nào làm sao hội trơn nên nghiêm trọng như vậy nhượng hắn như vậy liền hình tượng đều không lo được. Phải biết lý lì cổ vở city nhưng là hồ hên đại lục đệ nhất đại đô thị, nhân khẩu có mở ý triệu chi cự, bất kể là diện tích. Của cải còn có nổi tiếng có thể đều không phải đỏ giản vương quốc có thể so với. Ái hệ nữ vương bệ hạ chỉ là muốn hướng về thị trưởng đại nhân xác định một tí kích tiểu thân phận của tỷ mà thôi. Na nở dê trước cũng nói xuất chính mình hành động chân thực ý đồ. Chỉ có điều vị đại tiểu thư này theo như lời nói quá mức hoang đường khiến người ta có chút không dám tin tưởng. Lúc này mới nhượng nữ vương bệ hạ hướng về thị trưởng đại nhân tìm chứng cứ tới. Mà nghe được nữ vương bệ hạ tự thuật sầm mở thị trường suýt chút nữa phun ra một miệng lao huyết, cái này không an phận nha đầu dĩ nhiên chạy ra điều tra cái gì sáng thế chi thụ, hơn nữa còn muốn ở mẹ trên người lắp đặt đưa tin khí cho nên mới bị hiểu lầm muốn làm ra cái gì gây rối cử động. Thị trường đại nhân cao y na o nghĩ mà sợ, may là nữ vương bệ hạ ngăn cản đúng lúc, bằng không thật bị đánh chết tại chỗ thực sự là chết vô ích. Quả thực chết coi trời bằng vùng. Thị trưởng đại nhân hiện tại chỉ muốn đem cái kia gây sự sinh sự nha đầu chết tiệt kia nắm về cấm túc 10 năm 8 năm, đỡ phải khắp nơi chạy lung tung khắp nơi gieo vạ. Bất quá cái này đều là chuyện sau này, thị trưởng đại nhân còn muốn trước tiên giải quyết nữ vương bệ hạ bên kia hiểu lầm. Ái nữ sốt ruột sấm mở thị trưởng bắt người cách bảo đảm con gái của hắn tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì chuyện phạm pháp, hắn cảm đảm bảo đảm con gái theo như lời nói tuyệt đối chân thực. Cuối cùng, thị trưởng đại nhân càng là bảo đảm, nếu như kịch phạm là nói một câu lời nói dối, như vậy hắn người thị trưởng này cu nở dê không cầm cố, trước mặt mọi người hướng về lý lỉ cổ vợ CT mở ý triệu thị dân tạ tội, đồng thời chính mình chỉ có một người đi tới đỏ giản vương quốc tiếp thu ngang nhau xử phạt. Sâm mở thị trưởng đây là ở đánh bạc tính mạng vì hắn gây sự sinh sự con gái đảm bảo. Ai hệ nữ vương bệ hạ tiếp nhận rồi thị trưởng đại nhân xin lỗi đồng thời biểu thị không truy cứu nữa kịch trước hành động. Đến đây, thị trưởng đại nhân tài hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, này sáng sớm trên suýt chút nữa không bị hủ chết. Mà thị trưởng đại nhân đưa ra ngay mặt tạ tội thỉnh cầu bị nữ vương bệ hạ khước từ, ở hệ bệ hạ luôn mãi bảo đảm không truy cứu nữa kịch chịu tội sau thị trưởng đại nhân chỉ được từ bỏ muốn đích thân đã qua đem nha đầu chết tiệt kia nắm về ý nghĩ. Ở thế giới khác trên một vùng đại lục, rốt cục tìm chứng cứ kịch thân phận ai hển nữ vương bệ hạ cu nở dê rốt cục tin tưởng na nở dê trước theo như lời nói, tuy rằng vị thị trưởng này thiền kim sử dụng phương hướng có chút bất công, thế nhưng cũng không có đối với lạ tì ạ cùng mẹ tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn, ngược lại là kịch tiểu thư này hai con trung thực đồng bọn mẹ vài bị lù cả gì ổ cho thương không nhẹ. Tuy rằng nữ vương bệ hạ hướng về long còn có sạp gì nạ truyền đạt sầm mở thị trưởng đảm bảo. Mà kịch tiểu thư cũng bị phụ thân một trận tàn nhẫn phê mắng cái vòi phun máu chó, thế nhưng chuyện bây giờ nhưng hay vẫn là tạo thành một cái hậu quả. Long hiện đang lo lắng cùng rời đi lạ thì ạ, mà sạp gì nạ nhưng là lo lắng vừa nay kịch hành vi hội dọa đến mẹ do đó nhượng nó đối với nhân loại sản sinh ngăn cách. Tuy rằng đêm đã khuya, thế nhưng liên tục phát sinh hai cái chuyện trọng đại, vì lẽ đó hiện ở đây cả đám đều không có một tia buồn ngủ. Ái hệ nữ vương bệ hạ quay đầu nhìn vẫn im lặng không lên tiếng lũ cả gì ồ lên tiếng nói rằng, ta biết nỗi lòng của ngươi hiện tại rất không ổn định, thế nhưng lũ cả gì ồ, ngươi cần tiếp thu sự thực này, ngươi ngủ say ở dũng sĩ chi trượng trong thời điểm, thế giới bên ngoài đã qua đến sắp tới 1000 năm. Ta cần một lần nữa giới thiệu một chút, ngươi cùng ý rèn đại nhân phụng dưỡng nữ vương bệ hạ là ta tổ tiên lâm, tên của ta gọi hải hện, là đương nhiệm đỏ giản vương quốc nữ vương. Tuy rằng trải qua tận mắt chứng kiến thế giới bên ngoài biến hóa, thế nhưng lũ cả gì ồ ở chính thai nghe được nữ vương bệ hạ sau đó vẫn cảm thấy khiếp sợ không tên, trong mắt tràn ngập khó mà tin nổi cùng thần sắc không dám tin. Lũ cả gì ồ ngơ ngác mà nhìn mình bàn tay nam tiếng nói rằng, tại sao ta tỉnh lại sau giấc ngủ toàn bộ thế giới đều không giống nhau, nữ vương bệ hạ dung nhan QNZ một điểm cũng không có thay đổi. Tất cả thật giống như là phát sinh ở ngày hôm qua. A Dông đại nhân còn có lâm bệ hạ nhìn ôm đầu hoảng nao hảo như toàn bộ ý thức rơi vào rối loạn lũ cả gì ồ. Xạ cụ giải đại tiểu thư cẩn thận kéo kéo long ống tay háo nói rằng, ta thế nào cảm giác tất cả những thứ này cũng giống như là điện ảnh trong diễn dịch. Giống như vậy, một con ngàn năm trước bộ kẹ mẩn, ở tỉnh ngủ sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Lẽ nào ngươi không cảm giác tất cả những thứ này chẳng phải là quá giả tạo, quá khó mà tin nổi sao có cái gì giả tạo, bất quá là xuyên qua thời không mà thôi. Long một mặt chấn định vẻ, tạm biệt vấp nói rằng, này hoàn toàn là ngươi hiếm thấy nhiều quái, so với này càng chuyện khó mà tin nổi ta đều trải qua, hơn nữa còn tự mình trải qua, vì lẽ đó này con lũ cả gì ổ xuất hiện đối với ta không có cái gì khiếp sợ. Ai hên bệ hạ động viên lũ cả gì ổ. Sau đó mở miệng dò hỏi, ở ngàn năm trước này trận chiến đấu, truyền thuyết ngươi ở trong chiến đấu tung tích không rõ có thể là cuốn vào kịch liệt giao chiến trong hy sinh, thế nhưng tại sao ngươi sẽ ở dũng sĩ chi trượng trong, này ở trong đến tột cùng phát sinh cái gì nghe được nữ vương bệ hạ lũ cả gì ổ như là bị làm nổi lên thống khổ hồi ức, trên mặt toát ra một tia mê man cùng dãy rùa vẻ. Lũ cả gì ổ vô lực ngã quỵ ở mặt đất. Song quyền không ngừng khấu đấm mặt đất trong miệng chỉ là phát sinh một trận lờ mờ tiếng. Tại sao? A Dông đại nhân, đến tột cùng là tại sao nhìn lũ cả gì ô biểu hiện? Long còn có nơi này một trong lòng mọi người theo bản năng mà cảm thấy tới đây có nhiều bí ẩn, mà Long còn ở dư vị lũ cả gì ô vừa thức tỉnh từ dũng sĩ chi trượng nhảy ra khi đó hướng mình phát sinh này một phen chất vấn. Ngay khi Long ở trong lòng không ngừng suy đoán thời điểm, lần thứ hai biệt đến trên vách tường này phó treo lơ lư nở dê trên diện rộng tranh sơn dầu lũ cả gì ổ từ từ chạm sau đó quỳ một chân trên đất, một mặt chán trường mà nhìn ai hẹn nữ vương trầm giọng nói rằng, chính như nữ vương bệ hạ ngài biết như vậy, hai cỗ quân đội sắp khai chiến, đỏ giản vương quốc sắp bị cuốn vào phân tranh bên trong. Mà lúc đó ta là bị phái ra đi chấp hành điều tra cùng nhiệm vụ ám sát, tuy rằng hy vọng phi thường xa vời. Thế nhưng nếu như có thể đánh gục này hai nhánh quân đội lĩnh quân đại tướng hay là còn có một cơ hội có thể để tránh cho chiến tranh phát sinh. Một mình ngươi người đi ám sát hai chi sắp giao chiến quân đội chủ soái Long nhìn lũ cả gì ổ có chút chố mắt ngoát mộm. Trước tiên không nói cái khác, chỉ riêng là lũ cả gì ổ phần này can đảm liền đầy đủ khiến người ta kính phục. Lũ cả gì ổ nói tới chỗ này có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu nói rằng, tuy rằng ta đã là ôm quyết tâm quyết tử, nhưng hay là đã thất bại. Đây khắp núi đồi đều là giao chiến quân đội, hành tung của ta bị phát hiện gặp phải công kích mãnh liệt, đồng thời ở này chiến mắt lẽ bị ngọn lửa tổn thương mà rơi vào mù tất cả mọi người đều trầm mặc không nói lẳng lặng nghe lũ cả gì ổ tự thuật. Vừa lúc đó, A Dông đại nhân xuất hiện, đồng thời đem ta từ hai cố loạn quân vây công bên trong cứu lại thế nhưng, đón lấy A Dông đại nhân nhưng là nói hắn trải qua vứt bỏ pháo đài chạy trốn. Đồng thời khuyên bảo ta mau chóng rời đi đỏ giản vương quốc. Cuối cùng ở ta không ngừng chất vấn bên dưới, A Dông đại nhân quăng đi dũng sĩ chi trượng đem ta phong ấn nghe được lũ cả gì ổ nữ vương bệ hạ cùng Long này cả đám đều có chút giật mình. Thu Diệp nhẹ giọng nói rằng, này hảo như cùng truyền thuyết rất không giống chứ, không phải A Dông hy sinh chính mình như mẹ tìm kiếm sáng thế chi thụ sức mạnh còn có dẹp loạn này cuộc chiến tranh sao ngươi nói cái gì tâm tình kích động lũ cả gì ô đột nhiên nhảy đến Thu Diệp trước mặt từng bước ép sát mà nói rằng. Ngươi nói chính là có thật không, vì sao lại là như vậy Thu Diệp bị lũ cả gì ô dáng vẻ sợ rồi, một bên cẩn thận mà lùi về sau một bên nhỏ giọng nói rằng, ta cũng không biết đến tột cùng là như thế nào, bất quá, ta tin tưởng truyền thuyết hẳn là không sai. Bằng không ở này cuộc chiến tranh lan đến dưới đỏ giản vương quốc tuyệt đối sẽ không may mắn còn sống sót, như vậy nơi này tất cả đem sẽ không tồn tại, mà chúng ta ngày hôm nay QNZ không hội xuất hiện ở đây.